Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3404, chương 3402, mấy đầu lộ. Ở trong sơn động này, Lục Ly trọn vẹn quan sát mười mấy ngày, cuối cùng nhất định phải a lên đài cao, hoặc là tự vây chết ở đây. Hắn chậm rãi hướng đài cao đi đến, dưới đài cao. Cái kia lão ma thi thể không gian giới Lục Ly đều chẳng muốn đi thu. Giống như hắn chết ở nơi này, nếu lại nhiều bảo vật cũng không có ý nghĩa. Dưới đài cao thang đá, tổng cộng tựu cấp 9 thang đá. Lục Ly cẩn thận từng ly từng tí bước lên bậc thứ nhất thang đá. Toàn bộ đài cao tại lúc này đột nhiên hơi chấn động một chút. Tiếp lấy một đạo không hiểu uy áp theo trên đài cao truyền ra. Cái này uy áp tựa như là truyền lại ra một loại cảnh cáo. Giống như Lục Ly dám tiếp tục đi lên phía trước, vậy sẽ gặp trong đài cao cường đại năng lượng công kích. Vô cùng công kích mãnh liệt. Lục Ly trong đầu giờ phút này cũng hiện lên nguy cơ chí mạng cảm giác. Hắn đứng tại bậc thứ nhất thang đá bên trên không dám lộn xộn. Nhắm mắt lại đi cảm giác trong đài cao tình huống. Trong đài cao tình huống rất phức tạp, cứ việc có đại đạo chi ngân Lục Ly cảm giác đến còn không phải rất rõ ràng. Hắn trong mông lung cảm giác trong đài cao tựa hồ giống như là một tòa đè nén núi lửa. Bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng, tùy tiệt tùy khắc có thể phun ra đến, đem hắn xoắn thành mảnh vỡ. Làm sao bây giờ, Lục Ly trong đầu chuyển động. Một canh giờ sau trong đầu của hắn đại khái có một chút mạch suy nghĩ. Hoặc là tự cường lực phá vỡ tòa này đài cao. Hoặc là tự ngạnh kháng đài cao công kích. Hoặc là tự phá giải cái này đại viên mãn cường giả bố trí cái này đài cao tầng sâu dụng ý. Phá vỡ đài cao độ khó khẳng định rất lớn. Đài cao này bên trên cũng không có bất kỳ cái gì vết tích. Trước đó lão ma rất có thể tự công kích qua, sở dĩ hẳn là không phá nổi, mặc kệ có thể hay không phá vỡ, Lục Ly đều muốn thử xem. Hắn lui xuống tới, còn lui về phía sau mấy trăm trượng, sau đó thả ra một đạo phổ thông công kích, hắn thả ra một đạo nguyên lực công kích, kia nguyên lực công kích hóa thành một cái nắm đấm, đối thang đá đánh tới, oanh. Nắm đấm đập vào thang đá bên trên, đài cao sáng lên một đạo hắc quang, sau đó truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm. Nắm đấm này cũng cảm giác giống như là một đứa bé nắm đấm đập vào trên miếng sắt, đài cao không có bất kỳ cái gì ba động. Uống, Lục Ly gia tăng công kích lực độ, hắn lấy ra binh khí, thả ra đao mang, sau đó lại thả ra pháp tướng công kích. Mặt khác hắn lấy ra một chút hủy diệt thần dịch, ý đồ dùng hủy diệt thần dịch hủ thực đài cao này. Không dùng, Lục Ly thử các loại công kích, đài cao chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Đừng nói hủy đi, tự liền vết tích đều không có để lại một tia. Lục Ly nghĩ nghĩ đi tới đài cao bên cạnh, vùng mạnh nắm đấm, vận chuyển thân thể bên trong năng lượng đột nhiên đánh tới. Một kích này lực đạo 10 phần, liền xem như phổ thông thánh hoàng đều gánh không được. Nhưng mà, một kích này đài cao đều không có chấn động, chỉ là lấp lánh lên một đạo hắc quang. Đài cao này phòng ngự cường đại đến đáng sợ, thứ một con đường đi không thông. Ngạnh kháng đài cao công kích việc này Lục Ly tạm thời không muốn đi thử. Đây cũng là cuối cùng một con đường, rất có thể là bất quy lộ. Cái này chết đi lão ma giống như Lục Ly không có đoán sai. Cái kia hẳn là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lão ma đều gánh không được. Lục Ly có thể chống đỡ được Lục Ly lần nữa lên đài cao thang đá. Hắn lần này xếp bằng ở thang đá bên trên. Đi cảm ứng trong đài cao hết thảy. Đi ý đồ phá giải đại viên mãn cường giả bố trí đài cao này tầng sâu ngụ ý. Nơi này là đại viên mãn cường giả thăng thiên chỗ. Đài cao này đầu tiên rất rõ ràng dụng ý liền là bảo hộ hắn di cốt. Hắn không muốn rơi vào cái hài cốt không còn. chỉ là hắn vì cái gì không đem chính mình di cốt an trí tại trong quan tài lục ly đi qua rất nhiều. Bảo địa, mộ địa, những cường giả kia đều sẽ đem chính mình di cốt an trí tại trong quan tài. Đồng thời tại trong quan tài bố trí cường đại thần văn cấm chế. Bọn hắn sẽ còn đem bảo vật đặt ở bên ngoài. Dạng này dưới tình huống bình thường, liền không có võ giả đi phá hư bọn hắn di hài. Đại viên mãn cường giả, muốn làm một cỗ cấp cao nhất quan tài cái này còn không đơn giản vì cái gì để cho mình di hài bại. Lộ bên ngoài thời điểm chết còn xếp bằng ở đài cao này phía trên, cái này đại viên mãn cường giả. Chết được rất đột nhiên, chính hắn đều không có dự liệu được. Lục Ly nghĩ đến khả năng duy nhất tính, một cái đại viên mãn cường giả, nếu như là bình thường thọ nguyên hao hết, vậy khẳng định sẽ có một ít thời gian bố trí an bài. Coi như hắn không an bài, hắn người đời sau cũng sẽ an bài tốt, làm sao có thể đơn giản như vậy, quạnh quẽ như vậy để hắn di hài cất giữ trong như thế trong một cái sơn động, không sai. Lục Ly mục quang đột nhiên mở ra, nhìn qua đài cao kia di hài xương đầu. Xương đầu có một đạo nhỏ bé vết rách. Cái này rõ ràng là thụ thương. Rất có thể thương tổn tới linh hồn, ngoài ra còn có hắn phía trước chiến đao. Cái này chiến đao có một nửa đâm vào trong đài cao. Đài cao này là đại viên mãn cường giả bế quan tu luyện chỗ. Hắn không có việc gì làm sao lại đem chiến đao cắm vào trong đài cao này hủy đi. Không phải muốn lãng phí thời gian đi sửa phục lại, liên tưởng đến phía ngoài tàn phá cung điện. Còn có rất nhiều trong cung điện phát hiện hài cốt, Lục Ly cơ bản có thể xác định, cái này viễn cổ đại chân là gặp công kích. Cái này đại viên mãn cường giả bị đả thương nặng, lúc sắp chết về tới nơi này, cuối cùng chết đi. Bởi vì chết đi vội vàng, cái này đại viên mãn cường giả không có thời gian bố trí. Sở dĩ lưu lại một chút năng lượng, còn có minh khắc pháp tắc của mình cùng đạo ấn tại trong đài cao. Bảo vệ mình di hài cái này không gian cũng bị hắn dùng cường đại thần thông phong ấn. Chỉ có thể vào không thể ra đây là tránh cho có võ giả không cẩn thận xâm nhập vào đây. Sau đó ra ngoài mời được cường giả vào đây hủy đi hắn di hài, chỉ là nơi này linh hồn là có thể chạy đi. Lục Ly không nghĩ ra, không hiểu cường giả này bố trí thâm ý. Hắn nghĩ lại nghĩ đến một phương hướng khác. Cái này trong đài cao cường đại công kích không phải dựa vào thần văn, kia là dựa vào cường giả này trước khi chết lưu lại siêu cường năng lượng cùng khắc họa pháp tắc đạo ấn. Thời gian đi qua lâu như vậy, cái này năng lượng hẳn là tiêu tán rất nhiều a, có phải là hắn hay không không ngừng tiêu hao đài cao năng lượng, chờ năng lượng hao hết, hắn liền có thể bên trên quá đài cao, thử một chút. Lục Ly thân thể bay vọt mà xuống, sau đó hắn lấy ra một sợi dây thừng đem lão ma thi thể cuốn lấy. Đột nhiên hất lên thi thể hướng đài cao bay đi, ông... Tại thi thể bay lên đài cao lúc, đài cao sáng lên chói mắt hắc quang, tiếp lấy trên đài cao vậy đem chiến đao đột nhiên bay lên, mà lại chiến đao biến mất, tự biến thành một đạo lưu quang, như thiểm điện bổ vào trên thi thể. Oanh, để Lục Ly trợn mắt hốc mồm, sự tình phát sinh, cái này lão ma thi thể thế mà bị chiến đao một đao chém thành bột mịn. Đến gần vô hạn đại viên mãn nhục thân thế nhưng là rất cường đại. Cho dù chết đi xương cốt cũng có thể so thần binh lợi khí. Thế mà tùy ý một đao tựu bị đánh thành bột mịn. Lục Ly trầm ngâm một lát, theo không gian giới bên trong lấy ra một kiện thánh binh. Hắn xa xa đứng đấy, nguyên lực quán chú thánh binh. Sau đó đột nhiên hướng đài cao vung đi, xì tương đương. Thánh binh gào thét mà đi, thoáng cái bay đến trong đài cao. Đài cao lần nữa sáng lên chói mắt hắc quang. Bên kia chiến đao lại động, đột nhiên bổ vào thánh binh phía trên. Sau đó thánh binh lại biến thành bột mịn, cái gì đều không có còn lại. Tiếp tục, Lục Ly không gian giới bên trong phổ thông đế binh thánh binh cũng là rất nhiều. hắn muốn thử xem không ngừng công kích, nhìn xem có thể hay không đem trong đài cao năng lượng cho tiêu hao hết. Giống như có thể tiêu hao hết, đài cao này tựu không nguy hiểm. Hắn liên tục lấy ra từng thanh binh khí. Những binh khí kia bên trong đều quán chú nguyên lực. Công kích liền hội biến thành sắc bén, cũng có thể khiên động đài cao phòng hộ. Hiu hiu hiu, lục ly liên miên không dứt phóng thích công kích. Kia đài cao cũng liền miên không ngừng lấp lánh. Vậy đem chiến đao thoáng cái bay lên, thoáng cái lại đâm trở về, gần như không có ngừng. Lục ly tới tiên vực về sau, đánh chết không ít võ giả, cũng làm đến rất nhiều không gian giới. Những này không gian giới bên trong còn nhiều những này phổ thông thần binh. Lục ly không quan tâm tiêu hao, liên miên không ngừng phóng thích công kích. Hắn muốn nhìn một chút tại phóng thích mấy ngàn mấy vạn lần công kích về sau, đài cao này bên trong năng lượng phải chăng có thể tiêu hao hết thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.